Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 69, xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ thấy mẹ và em trai kinh ngạc, đoán được họ đang lo lắng về nguồn tiền. Cô mỉm cười và an ủi, thực ra nợ nần đã trả hết, và còn dư một khoản tiền này hoàn toàn đủ để đưa bố đi viện dưỡng bệnh và dư giả. Khương Sở Dực nghi ngờ hỏi, chị không phải là làm chuyện vi phạm pháp luật đấy chứ? Có một câu nói rất đúng, cách kiếm tiền đều ghi trong luật pháp. Khương Nhược Sơ giả vờ phiền muộn, đúng vậy, nhưng làm sao bây giờ? Khương Sở Dực nhìn thái độ đùa giỡn của Khương Nhược Sơ, liền cười đáp. Hay là em học làm luật sư, sau này có gì thì ít nhất em cũng có thể giúp chị giải quyết, còn đỡ phải trả phí luật sư. Vẫn là đệ đệ hiểu chuyện, đúng vậy, mẹ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bà lo lắng hỏi. Tiểu Sơ, con hãy nói rõ ràng cho mẹ biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Khương Nhược Sơ vỗ vỗ tay mẹ để an ủi. Mẹ, con đã gặp được quý nhân. Hiện tại con đang cùng người đó làm ăn, kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, bên bán đấu giá cũng có nhiều món đồ tốt, nhiều người tìm con giúp họ bán hàng. Vì vậy, con có thêm thu nhập, tiền của con đều là kiếm được hợp pháp, mẹ đừng lo lắng. Mẹ cô là người hiểu biết rằng nếu phương pháp hợp lý thì kiếm tiền không phải là vấn đề. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy lo lắng vì thời gian quá ngắn. Tiểu Sơ, con chắc chắn không có vấn đề gì với việc kinh doanh này chứ? Mẹ không muốn con phải đi vào con đường nguy hiểm để trả nợ. Không có vấn đề gì đâu. Khương Nhược Sơ nói dối một chút. Thực ra không phải trong 2 tháng này, mà từ trước đã bắt đầu có dấu hiệu thành công. Nhưng khi đó sự việc chưa hoàn thành, con không dám nói. Hiện tại mọi thứ đã ổn định, con mới thông báo cho mẹ. Khương Nhược Sơ đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định không tiết lộ về hệ thống cho gia đình. Không phải vì không tin tưởng mẹ và em trai, mà vì có một số việc khó để giải thích. Cô nhớ lại khi giúp Trung Chăn tìm tiểu thuyết, phát hiện giờ đây trên mạng có rất nhiều sách về đọc tâm. Cô lo lắng nếu mẹ và em trai gặp phải người như vậy thì có thể phát hiện ra manh mối gì. Cô tự nhủ, tuy rằng cô đã gặp hệ thống và xuyên không, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng không để cho mẹ và em trai biết là an toàn nhất. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng với trí thông minh của mẹ và em trai, có thể một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại cô không cần quá lo lắng. Chỉ cần cô không nói thì không ai biết được, chỉ có viên ma thạch là ngoại lệ. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng vỗ đầu Hắc Đản. Hắc Đản cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, hắn không hiểu gì về hệ thống, chỉ biết Khương Nhược Sơ có một giao diện trò chuyện giả thuyết, mà điều này hắn mới học được từ trò chơi hôm qua. Hắc Đản quan sát tình hình trong gia đình Khương Nhược Sơ và nhận ra rằng cô đang che giấu điều gì đó. Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng không thể biết rõ ràng vì sao Khương Nhược Sơ lại không nói về hệ thống và sự thật liên quan. Trong khi đó, gia đình Khương Nhược Sơ tiếp tục trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn. Nhìn thấy mẹ và em trai đầy sự ngạc nhiên, Khương Nhược Sơ cười nhẹ và mời họ ăn. Tin tức tốt là vậy, mẹ ăn thêm chút nữa đi. Để bố tỉnh lại mà thấy mẹ gầy yếu, ông ấy sẽ mắng bọn con đấy. Mẹ cô cười nhẹ, có mẹ ở đây, ông ấy có dám mắng các con không? Đã ngủ lâu như vậy, chắc hẳn ông ấy đang ngủ trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ và Khương Sở Dực cười vang trước sự vui vẻ của mẹ, không khí trở nên ấm áp hơn. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển viện và ăn tối, Khương Nhược Sơ cùng gia đình tới bệnh viện mới. Khương Sở Dực đi xử lý thủ tục xuất viện, trong khi Khương Nhược Sơ xử lý thủ tục nhập viện. Mẹ cô ở lại bên giường bệnh của bố, trò chuyện với bác sĩ về việc xuất viện. Các bệnh nhân xung quanh nhìn vào với sự ghen tị, ngưỡng mộ tình cảm gia đình của họ. Mẹ, thủ tục xong rồi. Khương Nhược Sơ và Khương Sở Dực cùng nhau thông báo tin vui cho mẹ. Người cùng phòng bệnh nhìn hai người và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhà cô thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Hai đứa trẻ đều có triển vọng, mẹ cô chỉ cười đáp lại và chúc người chung phòng bệnh mau chóng hồi phục. Bệnh viện mới có đội ngũ y tế và dinh dưỡng chuyên nghiệp. Các bác sĩ đều ngạc nhiên trước sự tiến triển kỳ diệu của Khương Thịnh, nhưng chỉ có Khương Nhược Sơ biết rằng đấy là nhờ vào linh đan. Hắc Đản thấy toàn bộ quá trình, nhưng hắn không thể giải thích được sự phức tạp của vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi cơ hội để giải thích sau. Khi tất cả đã ổn thỏa, mẹ cô dự định tìm phòng thuê gần bệnh viện, Nhưng Khương Sở Dực vui mừng vì bệnh viện mới gần trường học của cậu, giúp cậu có thể thường xuyên về nhà. Về sau giờ học, em có thể thường xuyên đến thăm bố và mẹ. Khương Nhược Sơ, với tinh thần quyết đoán, nói, chúng ta không cần thuê nhà nữa, hãy mua một căn phòng đi. Mẹ cô và Khương Sở Dực đều nhìn nhau với sự nghi ngờ và ngạc nhiên. Mẫu tử đồng thanh hỏi, Tiểu Sơ, con, chị có chắc là không làm gì vi phạm pháp luật không? Khương Nhược Sơ, sau khi hai mẹ con đồng thanh hỏi xong, họ liếc nhìn nhau, rồi nhìn Khương Nhược Sơ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng ngay lập tức, họ lại bùng lên cười ha ha. Cách chương.